Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, ân, không sai, Lăng Vũ thật là không nghĩ thừa nhận cái gì bạn trai, còn không bằng nói nàng nam nhân đâu, bạn trai, nàng không phải tưởng rời đi liền rời đi, Lăng Vũ mới phát hiện, Ninh Tố tốt như vậy, nữ hài tử. Liền tính ngủ cũng không nhất định chính là hắn. Nghĩ đến này tâm tắc tắc, càng muốn sắc mặt càng khó xem. Ninh Tố càng xem trong lòng càng lạnh, trong lòng thở dài, tính không phải thừa nhận liền không thừa nhận đi. Liền tính bạn giường cũng là nàng chiếm tiện nghi. Ninh Tố hì hì cười thanh, sau đó duỗi tay ôm Lăng Vũ eo, đầu dựa vào hắn ngực, nói: quá gầy, đều không hảo lại gần, ta đây ăn nhiều một chút. Nhanh chóng trường hồi phía trước như vậy, Lăng Vũ trong lòng cũng thở dài. Bạn trai liền bạn trai đi, sớm hay muộn phải cho chính mình chính danh. Chúng ta đều ở bên nhau, Nghiêm Hằng còn chưa từ bỏ ý định. Xem ra ta năng lượng cơm dụ hoặc lực vẫn là rất lớn a, nói cái gì thích nàng. Còn không phải bởi vì nàng có thể làm năng lượng cơm, làm cho bọn họ ăn càng dễ dàng thăng cấp sao? Nói như vậy kỳ thật Lăng Vũ bọn họ đối nàng tốt như vậy không cũng có phương diện này nguyên nhân. Sau, Ninh Tố hít sâu một ngụm Lăng Vũ hơi thở, âm thầm nói cho chính mình không thể để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn hiện tại biết ngươi hiểu lầm hắn, nhất định sẽ đến cùng ngươi giải thích rõ ràng. Chính mình nữ nhân bị người khác nhìn trộm, thật sự là khó chịu. Lăng Vũ buồn bực nói, có cái gì hảo khó chịu, bất quá là coi trọng ta này nấu cơm tay nghề mà thôi. Ta như vậy bình thường nữ nhân sao có thể hấp dẫn hắn. Ninh Tố nhàn nhạt nói. Lăng Vũ rất vui lòng Ninh Tố hiểu lầm Nghiêm Hằng đối nàng tâm ý, nhưng là nghe được nàng không tự tin làm thấp đi chính mình lại không cao hứng. Từ từ, nàng sẽ không cũng cho rằng hắn thích nàng bất quá là bởi vì nàng nấu cơm tay nghề đi. Này hiểu lầm cũng không thể sinh ra. Lăng Vũ nắm Ninh Tố hai vai, cúi đầu khom lưng làm chính mình ánh mắt cùng nàng ngang hàng. Nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta thích ngươi là bởi vì nguyên nhân này? Ninh Tố tâm hoảng hốt né tránh Lăng Vũ ánh mắt, nói, nào có. Lăng Vũ không cho nàng né tránh, vấn đề này nhưng quá lớn, sao có thể làm nàng có lệ qua đi? Nhìn ta, xác định không có. Ninh Tố không nói lời nào. Lăng Vũ thở dài, đây là cam chịu. Thật lấy nàng không có biện pháp, lôi kéo nàng đến gương trước mặt, từ phía sau ôm nàng nói, chính ngươi nhìn xem, ngươi nơi nào bình thường, lại nói cũng không phải tất cả mọi người chỉ xem diện mạo. Ninh Tố nhìn nhìn, nàng lại không phải không thấy quá, nhìn kỹ là không tồi, đáng tiếc xem nàng người trước nay sinh ra không được xem đệ nhị mắt dục vọng. Ta thân cao cũng là ngạnh thương, Ninh Tố nói thầm mà ni. Lăng Vũ bị nàng khí vui vẻ, ở nàng cổ cắn một ngụm mà ni, ai nha, làm gì luôn cắn người, thuộc cổ đi ngươi. Ninh Tố chừng mắt nhìn trong gương Lăng Vũ liếc mắt một cái, về sau có cái gì muốn nói ra tới, bằng không để cho người khác thừa cơ mà nhập làm sao bây giờ. Chẳng lẽ là ta quá yếu, cho nên mới làm ngươi như vậy không có cảm giác an toàn. Nghiêm Hằng nói không sai, là ta quá vô dụng, dị năng dựa ngươi thăng cấp, hiện tại còn làm ngươi như vậy không có cảm giác an toàn. Lăng Vũ ngự khí hạ xuống, hắn là thật cảm thấy chính mình quá yếu, đặc biệt là lần trước ở tím vận các nhìn chằm chằm hắn người, làm hắn càng có nguy cơ cả mà đi. Ninh Tố nhưng xem không được Lăng Vũ cái dạng này, vội vàng ân ủi giải thích nói, không có, ngươi đã rất lợi hại, là ta chính mình không đủ tự tin, không liên quan chuyện của ngươi, như thế nào không liên quan chuyện của ta. Chúng ta hiện tại nhưng xem như phu thê đâu, Lăng Vũ thử tính nói. Nhìn trong gương Ninh Tố, liền sợ bỏ qua trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình. Nếu không phải sợ Ninh Tố cảm thấy quá nhanh, hắn đều có thể lập tức đi đăng ký. Ít nhất trước đem danh phận chia mở đi. Ninh Tố nghe được Lăng Vũ nói, có chút ngơ ngác nói, phu thê, sao, cảm thấy cái này tự hào có dụ hoặc lực. Ân, phu thê, Lăng Vũ thanh âm ở Ninh Tố bên tai vang lên, làm nàng tỉnh quá thần tới. Chờ ngươi dị năng lên tới dị năng sư, ngươi không trở về Bắc khu sao? Ninh Tố hỏi, này cùng chúng ta có phải hay không phu thê có cái gì quan hệ? Ngươi ở đâu ta liền ở đâu? Nào chính là ra, vậy ngươi không quay về sao? Ninh Tố tránh thoát hắn ôm ấp, xoay người nhìn Lăng Vũ hỏi, đương nhiên phải đi về. Thù còn không có báo đâu, cái gì thù? Kế tiếp Lăng Vũ đem gia tộc bọn họ đại khái tình huống cùng Ninh Tố nói. Còn có hắn ám thương, làm hắn bất đắc dĩ tới đông khu. Ninh Tố nghĩ đến Lăng trong thân thể virus, còn có Cao Mụ Mụ trong thân thể cũng có giống nhau virus. Nói, kia có hay không khả năng hại ngươi người kia cùng hại ngươi cô người là cùng cái đâu? Nói như thế nào, Lăng Vũ nghi hoặc Ninh Tố như thế nào sẽ nghĩ vậy mặt trên. Bởi vì các ngươi trong thân thể virus giống nhau a, liền quen thuộc cảm giác đều giống nhau. Cảm giác là từ cùng cái tang thi trong thân thể lấy ra. Giống nhau, Lăng Vũ phía trước nghe Ninh Tố nói, bất quá cũng không có quá để ý. Tưởng virus lượng nhiều nguyên nhân. Hiện tại xem ra không phải, ân, xem qua nhiều như vậy người khác trong thân thể virus chỉ có các ngươi cô chất hay cho ta giống nhau cảm giác, cụ thể nói không rõ, Ninh Tố nói, Lăng Vũ đem việc này để ở trong lòng, sau đó nói, chúng ta ngày mai đi đăng ký đi, Ninh Tố hắc tuyến, ngoặc kép, không phải nói virus sự sao. Như thế nào chuyển tới này mặt trên tới? Bởi vì hiện tại với ta mà nói, ngươi mới là quan trọng nhất. Đây cũng là thoát khỏi nghiêm hằng dây dưa hảo biện pháp, Lăng Vũ nói. Nào có dây dưa, lại nói kỳ thật nghiêm hằng người vẫn là không tồi. Hơn nữa có thể ở lại cái này khu biệt thự nhất định cũng rất có tiền. Lăng Vũ nghe được Ninh Tố nói mặt đều đen, đang muốn nói điểm gì đó thời điểm, Ninh Tố lại nói, chúng ta có thể cùng hắn hòa bình ở chung, sau đó đem năng lượng cơm bán cho hắn, dù sao hắn cũng là nhìn chúng ta cái này năng lượng. Bán năng lượng cơm cũng vẫn có thể xem là một cái tránh tích phân hảo con đường. Ngươi cảm thấy đâu? Ninh Tố hỏi, từ Điền Vân Tâm kia được đến dẫn dắt. Này có thể so làm điểm tâm tránh nhiều hơn. Chính văn chương 156 đại hỷ nhật tử. Cái này có thể. Chúng ta đây hiện tại liền đi đăng ký đi. Hôn lễ ngươi nghĩ muốn cái gì dạng? Lăng Vũ cảm thấy nếu Ninh Tố đáp ứng rồi, vậy phải nhanh một chút. Muộn tắc sinh biến. Ngươi thật sự muốn cưới ta? Ninh Tố dùng phi thường ngưng trọng ánh mắt nhìn Lăng Vũ hỏi. Ân, muốn cưới, phi thường khẳng định. Kia chạy nhanh, đi thôi. Chờ hạ, hiện tại là buổi tối, ngày mai Lăng Vũ sẽ không thay đổi quẻ đi. Ninh Tố lo lắng, ngoặc kép, kỳ thật Lăng Vũ so nàng càng lo lắng. Vì thế hai người thấp thỏm cả đêm, không ngủ hảo. Ngày hôm sau sáng sớm bữa sáng không ăn cũng không có làm. Nhìn hôn nhân đăng ký chỗ đi làm thời gian, véo điểm tới rồi nơi đó. Làm ngày thường không có chuyện gì nhân viên công tác một trận khẩn trương. Còn tưởng rằng mặt sau còn có xếp hàng đâu. Trong lòng nói thầm, Ngày mấy, lại là như vậy, sớm đã có người tới đăng ký. Lăng, Lăng đội trưởng, nhân viên công tác nhìn đến Lăng Vũ, kinh đều nói lắp, tuy rằng cũng nghe nói qua hắn có nữ nhân, nhưng không nghĩ tới thế nhưng muốn kết hôn. Lăng Vũ nhàn nhạt, ân, nhanh lên, để tránh Ninh Tố hối hận. Nhân viên công tác biến chuẩn bị biến cùng Lăng Vũ đáp lời. Lăng đội trưởng khi nào cầu hôn? Như vậy vội vã liền đăng ký. Hôn lễ đính ở khi nào? Lăng Vũ mộng bức, cầu hôn, Ninh Tố, cầu hôn, nhân viên công tác, ngoặc kép, các ngươi không có cầu hôn sao? Sau đó vẻ mặt cổ quái nhìn Ninh Tố, này cũng quá hận gả cho đi. Không cầu hôn liền lôi kéo nam nhân tới đăng ký. Ninh Tố vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ hiện tại yêu cầu quá hôn mới có thể đăng ký? Vẫn là muốn nhà gái hướng nhà trai cầu hôn, bằng không như thế nào đều nhìn nàng. Lăng Vũ ảo não tối hôm qua không có lên mạng tra hạ lưu trình. Hắn cũng ở tự hỏi cùng Ninh Tố cùng cái vấn đề. Cái này muốn như thế nào làm? Lăng Vũ vẻ mặt nghiêm túc lãnh giáo. Ninh Tố, cần thiết yêu cầu hôn mới có thể đăng ký sao? Chúng ta đăng ký lại cầu hôn được chưa? Sốt ruột mặt, càng làm cho nhân viên công tác cho rằng là Ninh Tố hận gả cho. Cảm thấy Lăng Vũ tốt như vậy, nam nhân thật là tiện nghi nàng. Ếch, dù sao các ngươi đều đồng ý đăng ký. Cầu hay không hôn ý nghĩa cũng không lớn, Ninh Tố. Lăng Vũ thở vào nhẹ nhõm, nguyên lai không quan trọng a. Thỉnh đưa ra các ngươi hộ tịch tin tức cùng đính ước tín vật. Chính là nhận gì đó, chúng ta muốn ghi vào hệ thống, hai người lại một trận mộng bức. Còn muốn đính ước tín vật, Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ, nếu không chúng ta lần sau lại đến đi, trở về đem đăng ký nước chảy hiểu biết rõ ràng lại nói. Nhân viên công tác, rốt cuộc là có bao nhiêu cấp mới cái gì cũng chưa chuẩn bị liền tới. Không được, Lăng Vũ vội la lên. Bỏ qua lần này cơ hội, lần sau không chừng khi nào đâu. Đem ngày hôm qua cổ thừa đưa tới nhẫn hình thức không gian khí lấy ra tới. Ninh Tố kinh ngạc, này đều được, bất quá không sao cả. Lúc này nhân viên công tác mới phát hiện cấp người là Lăng Vũ. Xem ra hắn một chút cũng không miễn cưỡng. Bất quá đại khái cũng không ai có thể dễ dàng miễn cưỡng hắn đi. Hai người từng người cầm một chương màu tím tạp, tựa như nằm mơ giống nhau. Không biết bọn họ còn không có ra đăng ký chỗ. Bọn họ kết hôn tin tức cũng đã chuyển đi ra ngoài. Ninh Tố, đây là giấy hôn thú. Như thế nào là màu tím ni? Lăng Vũ, ta hỏi, bởi vì ta dị năng, chúng ta hiện tại là phu thê, mặt sau câu kia mới là mấu chốt. Ninh Tố, ân, cảm giác thật nhanh a. Lăng Vũ, không mau, nếu kết hôn có phải hay không có tân hôn đêm? Không biết yêu cầu hôn muốn đính ước tín vật người thế nhưng biết tân hôn đêm monster. Ninh Tố trừng mắt, không phải đã sớm qua sao? Lại còn có đặc thù tạp chứng tình tiết đâu? Ngắm liếc mắt một cái Lăng Vũ bộ vị mấu chốt, Lăng Vũ mặt tối sầm, xem ra hắn cũng nghĩ tới. Trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lăng Vũ cắn răng nói, hắn muốn nói lời nói tính toán. Lần trước nói qua Ninh Tố đề một lần, hắn cũng đề một lần yêu cầu. Ta lại không đề. Ninh Tố vội vàng nói. Nói cái gì? Lăng Vũ híp mắt. Ninh Tố, ngoặc kép, ta cái gì cũng chưa nói. Lăng Vũ, chợ mờ ni, ta còn muốn đi làm đâu. Ninh Tố ý đồ nói sang chuyện khác. Hôm nay là đặc thù nhật tử, xin nghỉ. Lăng Vũ khóe miệng giơ lên, cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được một cái khai trai hảo lấy cớ. Hôm nay thật là cái ngày lành. Uy, thân thể của ngươi. Ninh Tố nói còn chưa dứt lời đã bị nhét vào trong xe. Trở lại biệt thự cái gì? Kết hôn, mọi người mộng bức, đây là cái gì thao tác? Nói kết hôn như vậy đại sự không phải hẳn là thương lượng sao? Đường Ngọc, Ninh Tố tỷ, như vậy qua loa kết hôn thật sự. Hảo sao? Đỉnh Lăng Vũ lạnh lùng ánh mắt nói xong. Khá tốt, sở hữu đều là hình thức mà thôi. Quan trọng nhất, vẫn là hai người chi gian cảm tình. Ninh Tố nói cùng Lăng Vũ nhìn nhau liếc mắt. Một cái, mọi người, sự chưa nói xong liền uy cậu lương sẽ căng chết bọn họ. Minh Bạch, lão đại, quá không nghĩa khí. Như vậy đại sự cũng chưa thông báo chúng ta một tiếng, Lăng Vũ. Thông báo các ngươi còn có thể giúp chúng ta đi đăng ký không thành, Minh Bạch một nghẹn. Ninh Tố, hôm nay làm bữa tiệc lớn cho các ngươi ăn. Đi bắt cá trở về ta phải thử một chút có thể hay không làm ra tới. Đại hỷ nhật tử gà, vịt, thịt, cá. Đều phải có tài giống lời nói. Mọi người hoan hô Đường Bảo. Nói như vậy, hy vọng Ninh Tố tỷ mỗi ngày kết hôn, nháy mắt. Phòng khách một mảnh yên tĩnh. Mọi người trừng mắt hắn xem. Mới phản ứng lại đây tựa hồ nói sai lời nói. Lăng Vũ cùng Ninh Tố tâm lý càng hụt hẫng. Tuy rằng không mê tín đi, nhưng vừa mới đăng ký kết thúc hôn đã bị người chúc phúc mỗi ngày kết hôn. Cảm giác này, có chứng cảm thấy chứng đau, không chứng thế có chứng đau. Hết chương.